Bạn học đánh người thì đừng vả mặt. Chương 23, kiểm tra cuối kỳ. Góc chuyện audio.com. Editor, Mát Cha, cậu mau giảng bài này cho mình. Hứa Thâm lắc nhẹ tay áo Lâm Thiền. Trung Giật Minh khẽ đẩy mắt kính. Tư Tốn mỉm cười nói. Cậu chỉ cho Hứa Thâm trước đi. Để mình tính xong rồi nói tiếp. Cũng đúng, khi nào làm xong thì nói với mình. Trung Giật Minh gật gật đầu. Nhìn Hứa Thâm đầy khiêu khích, sau đó nhanh chóng rời đi. Lâm Thiển hít một hơi thật sâu. Còn bài nào không biết làm nữa? Không có, Hứa Thâm trả lời cô bằng một khuôn mặt vô cảm. Đầu óc cậu có vấn đề sao? Nói xong Lâm Thiển mới đột nhiên nhớ ra một chuyện. Cô híp mắt lại nhìn Hứa Thâm. Hứa Thâm, vì sao mỗi lần Trung Giật Minh đến gần mình, cậu lại dở chứng hả? Hứa Thâm mím chặt môi. Tầm mắt lạnh lẽo dừng trên người cô, Lâm Thiển dường như không chú ý tới sự cứng ngắc của anh. Thay vào đó càng cố xích lại gần hơn. Có chỗ khó hiểu, như thế nào lại không giải thích. Thời điểm ấy Hứa Thâm chỉ cảm thấy Lâm Thiển giảo hoạt như một tiểu hồ ly. Anh chăm chú nhìn nụ cười trên khóe môi. Tiểu hồ ly, cố tỏ ra lạnh lùng. Giảng bài, không phải không có sao. Hiện tại có. Hứa Thâm đẩy bài tập đến trước mặt cô. Lâm Thiển che miệng cười trộm. Anh chàng tên Hứa Thâm này có vẻ rất thích tức giận vì những chuyện không rõ lý do. Thế nhưng bộ dáng hồ đồ của anh cũng đáng yêu không kém ai. Sau Tết Nguyên đán, kỳ thi tới đúng như kỳ hạn. Lần này Lâm Thiển ngồi ở phòng thi đầu tiên. Còn Hứa Thâm vẫn như cũ. Ngày thi hôm đó, cả hai tình cờ gặp nhau ở cửa tiểu khu. Sau đó tiếp tục gặp lại nhau tại cổng trường. Vốn dĩ Lâm Thiển muốn nói lời động viên, nhưng không tài nào thốt ra nên chỉ trầm mặc lẳng lặng đi theo anh. Thời điểm đi ngang qua phòng thi chót ở tầng 2, Lâm Thiển thẫn thờ nhìn Hứa Thâm. Cô không cần phải thôi học, chỉ im lặng là được. Rốt cuộc vì sao cô lại cá cược cùng Lữ Đình Ngọc? Lâm Thiển vừa đi vừa suy nghĩ vấn đề khó nhằn này. Tới nơi cô liền thấy Phó Hướng Chân đang trò chuyện cùng Lữ Đình Ngọc. Lâm Thiển không muốn phí lời cùng họ, Ôn Ánh Tuyết nói rất đúng, nếu không chung đường thì không cần mảy may quan tâm đến những người kia. Nhưng cô không nghĩ tới, lại càng tạo cho Lữ Đình Ngọc cơ hội cố ý đi tới trêu tức mình. Âm dương quái khí, Lâm Thiển chẳng buồn nói lý, chỉ những lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói. Thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra. Cô không để tâm đến Lữ Đình Ngọc, cậu ta càng thêm phần lấn tới. Hạng nhất ghế gớm lắm sao, người khác nói mà cũng vờ đi như không thấy. Bước chân của Lâm Thiển chợt ngừng lại, ánh mắt sắc bén thoáng rơi xuống người Lữ Đình Ngọc, khiến cậu ta bất ngờ. Chỉ nghe thấy Lâm Thiển mở lời, ngữ khí bình đạm, là rất ghê gớm, có ai đó còn chưa thể làm được. Cô nói xong cũng không thèm nhìn khuôn mặt khó coi của hai người họ. Nhanh chân bước vào lớp, cô không muốn làm ra chuyện cãi cọ vô vị này. Lâm Thiển không hiểu ác ý mà Lữ Đình Ngọc dành cho mình đến từ đâu. Cậu ta cũng chỉ là cô gái mới lớn, sao có thể nói nhưng lời lẽ khó nghe đến thế. Lâm Thiển hít một hơi thật sâu, cô cảm thấy thoải mái hơn khi ném những chuyện không vui kia ra sau đầu. Phó Hướng Chân mang theo tâm tình phức tạp ngồi sau cô. Trong phòng thi này còn có Trung Giật Minh. Khi đi ngang qua Lâm Thiển, cậu còn thầm thì cổ vũ cho cô. Mùa đông ở thành phố S vô cùng buốt giá. Thi xong, cô bước ra ngoài rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt. Cô không biết vì sao mình lại nghĩ tới Hứa Thâm. Khoảng thời gian này, anh tiến bộ hơn nhiều. Thế nhưng bài tập vẫn không làm. Cũng không biết điểm số sẽ ra sao. Cao tam, ở nhị trung được nghỉ thêm một ngày. Còn cao nhị, thì không cần thiết, cuối kỳ thi chính là một tháng nghỉ đông. Chỉ có điều một tuần sau trường vẫn sẽ tiếp tục việc dạy. Thêm vào đó là dành thời gian tiến hành chấm bài thi cũng như công bố thành tích thi. Lớp 12, lớp 11, từ ngày hôm ấy, Lâm Thiển chưa từng gặp lại Hứa Thâm. Rất nhiều lần cô đi dạo dưới khu nhà số 3, nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh quanh đây. Mãi cho đến hôm nay, cô mới gặp lại Hứa Thâm. có vẻ tâm tình của anh không được ổn định. Thầy Tần đứng trên bục giảng cầm tờ giấy xếp hạng, chờ các bạn trong nhóm ủy ban phát bài thi. Lâm Thiển lặng lẽ tới gần anh. Cậu làm sao vậy, có phải trong người thấy không thoải mái? Hứa Thâm mang theo khuôn mặt tái nhợt đến lớp, giống như đang bị bệnh vậy. Cô hỏi Lục Bác Uyên nhưng cậu ta cũng không rõ lý do. Hứa Thâm nằm lăn ra bàn, đầu chôn vào khuỷu tay, không hề có bất kỳ phản ứng gì. Lâm Thiển khẽ thở dài, trên khuôn mặt của Tần Thiên Nam tràn đầy ý cười. Phát bài thi rồi, ông dùng thanh âm hồn hậu nói. Lớp chúng ta lần này phát huy rất tốt. Ông cầm lấy tờ xếp hạng, thầy không đọc xếp hạng nữa, chỉ nhắm tới tuyên dương một người. Tim của Lâm Thiển đập liên hồi, theo bản năng nhìn về phía Hứa Thâm, người nọ vẫn nằm gục xuống, khẳng định không thể nghe thấy tiếng thầy Tần. Lữ Đình Ngọc ngồi phía trước cũng quay đầu nhìn lướt qua. Sau đó thoáng thấy Phó Hướng Chân nhíu mày, không nói không rằng liền lập tức xoay người lại. Trong kỳ thi này, một bạn học của lớp chúng ta đã có sự tiến bộ vượt bậc. Trước kia, lần nào cậu ấy cũng đứng cuối lớp thế nhưng bây giờ thời thế đã thay đổi. Thầy Tần cố ý dừng lại một lúc, có điều ai trong lớp ba lại không biết đấy là Hứa Thâm cơ chứ. Trong lòng bàn tay của Lâm Thiển ướt đẫm mồ hôi, không biết vì điều gì mà cô lại khẩn trương tới vậy. Thứ hạng của bạn Hứa Thâm đã tăng lên 100 bậc. Đây là điều đáng chúc mừng. Chấm, giọng ông cao lên một chút, kích động nhìn về góc ở phía cuối lớp. Kết quả chính là Hứa Thâm vẫn đang say giấc nồng. Khụ khụ, không ai phối hợp, thầy Tần có chút xấu hổ. Hứa Thâm, Hứa Thâm, Tần Thiên Nam gọi hai tiếng. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía anh. Dưới gầm bàn Lâm Thiển lặng lẽ kéo áo Hứa Thâm. Hứa Thâm, thầy Tần gọi cậu. Người nọ nằm lăn trên bàn rốt cuộc cũng giật mình tỉnh giấc. Hứa Thâm dưới ánh mắt của mọi người ngồi dậy, tâm trạng có vẻ không tốt lắm, còn ẩn ẩn hơi thở áp lực, anh giống như đang tức giận. Lâm Thiển nhìn anh đến ngơ ngẩn, trong lòng đột nhiên cô nảy sinh ra chút sợ hãi. Thầy Tần đứng trên bục giảng nhíu mày. Hứa Thâm chưa bao giờ ngủ trong tiết ông, nghe các thầy cô khác dạo này phản ánh lại cũng vậy. Chẳng lẽ thi xong anh không muốn cố gắng thêm chút nào nữa? Hứa Thâm rất tùy ý sửa sang lại đồng phục, sau khi xác định được người trước mặt là Lâm Thiển, tức giận trong anh cũng dần tan biến theo. Anh đứng lên, ngẩng đầu nhìn thầy Tần. Tần Thiên Nam nở nụ cười hạnh phúc. Hứa Thâm, thành tích lần này của em không tồi. Tiếp tục giữ vững. Hứa Thâm không lên tiếng, ông cũng không muốn so đo. Nhanh chóng bảo anh ngồi xuống. Ngược lại Hứa Thâm giống như người không tỉnh táo, khi ngồi xuống có phần ngốc nghếch. Lâm Thiển xem qua bài thi đặt trên bàn, mặc dù lỗi sai không ít thế nhưng đã vượt qua điểm số tiêu chuẩn. Lâm Thiển nhích lại gần anh, nhẹ giọng thì thào, cậu thực sự đạt điểm tiêu chuẩn đó. Nói rồi cô trả lại bài thi cho anh. Ngay lúc này cô mới phát hiện ra trong mắt anh toàn là tơ máu. Cậu làm sao vậy? Lâm Thiển kinh hãi, trách không được anh vừa đến lớp đã ngủ. Hiển nhiên là vì mấy ngày này không nghỉ ngơi tốt. Hứa Thâm nhanh chóng đảo mắt, cũng không trả lời vấn đề cô đưa ra. Cậu cảm thấy khó chịu sao? Lâm Thiển nhận ra Hứa Thâm rất không thích hợp. Trước kia anh cũng thường xuyên gật gù, nhưng chưa từng trải qua loại trạng thái như vậy bao giờ. Hứa Thâm lắc đầu, tay đỡ lấy đầu. Không nói gì, Lâm Thiển cũng không dám nhiều lời. Cô nhìn Hứa Thâm thêm vài lần, chờ tan học cô sẽ hỏi Lục Bác Uyên. Có điều Lục Bác Uyên cũng không biết Hứa Thâm bị làm sao. Cậu nói khả năng cao là anh cùng gia đình xảy ra mâu thuẫn. Vì là chuyện riêng tư nên Lâm Thiển cũng không muốn chăm chăm thăm dò. Hứa Thâm ngủ nguyên một buổi, Lâm Thiển đoán có lẽ nhà anh xảy ra chuyện nên cũng mặc kệ. Khoảng thời gian này cho anh nghỉ ngơi vậy. Các thầy cô thấy Hứa Thâm không nghe giảng nữa, thầm nghĩ quả nhiên, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Chẳng qua họ chẳng buồn phê bình anh, cho đến tận cuối chiều, tiếng chuông tan học vang lên, Hứa Thâm mới thức dậy. Sắc mặt anh cũng tốt hơn, nhưng nhìn qua vẫn có chút Tiêu Tuy, Lục Bác Uyên rất chi kỷ mà đưa anh một hộp bánh quy. Đói bụng sao? Lâm Thiển nói cậu cả ngày chưa ăn gì. Mình mua cho Ôn Ánh Tuyết, tiện thể lấy thêm một hộp. Lâm Thiển cũng đã quen với thói mang Ôn Ánh Tuyết lên tất cả mọi thể loại sân khấu của cậu. Cô không muốn nhiều lời với Lục Bác Uyên nữa nên quay sang hỏi Hứa Thâm. Cậu có ổn không? Hứa Thâm không trả lời. Đại khái là vì anh rất đói bụng. Anh nhanh tay bóc túi bánh đặt trên bàn, rồi cầm lên ăn thử. Lâm Thiển cũng biết Hứa Thâm trầm mặc ít nói. Cô không nói gì thêm. Thu dọn sách vở xong rồi cùng Ôn Ánh Tuyết bước ra khỏi lớp. Mới đi được vài bước thì đã chạm mặt hai người là Phó Hướng Chân và Lữ Đình Ngọc. Lâm Thiển cân nhắc một chút mới mở lời. Thành tích cuối kỳ đã có. Lữ Đình Ngọc cậu không muốn thực hiện lời hứa của mình sao? Lữ Đình Ngọc cùng Phó Hướng Chân bất chợt đứng lại, cùng nhìn về phía Lâm Thiển, ánh mắt thiếu nữ kiên định, không hề có ý lùi bước. Lữ Đình Ngọc im lặng không nói lời nào. Mày của Phó Hướng Chân cầu lại. Lần này cô xếp thứ hai. Tâm trạng không được tốt cho lắm. Hai người đều hiểu ý nhau mà cùng bất động. Lâm Thiển khẽ mỉm cười. Rất tốt bụng, nhắc nhở, lần trước đã nói chỉ cần mình giữ vững thứ hạng, còn Hứa Thâm có thể rời khỏi phòng thi chót thì cậu sẽ xin lỗi về hành động không thỏa đáng của mình. Thế nào, quên rồi sao, tuy rằng đã tan học, nhưng trong lớp vẫn còn không ít người chưa muốn ra về. Mọi người nghe được động tĩnh liền sôi nổi nhìn qua, Lữ Đình Ngọc nắm chặt tay, cô hiển nhiên biết Lâm Thiển đang công kích mình. Cậu ta không hề để lại cho cô đường lui. Cậu có ý gì? Lữ Đình Ngọc ngoan cố nói. Lâm Thiển tiến lên một bước. Xin lỗi Hứa Thâm. Hứa Thâm ngồi ở phía sau đang ăn nốt phần bánh quy kia. Nghe thấy tiếng Lâm Thiển liền ngẩng đầu. Ngay lúc này phòng học trở nên an tĩnh đến lạ kỳ. Tính cách của Lữ Đình Ngọc hệt như chùm pháo hoa. Có thể nổ bất cứ lúc nào. Đây là lần đầu tiên có người không chê phiền muốn sơ đồ cùng cậu ta. Có không ít người lo lắng thay Lâm Thiển, ai mà biết lúc nào đó Lữ Đình Ngọc sẽ phản công lại. Nhưng cũng có người không như vậy. Làm sao vậy, phải xin lỗi chứ, cá cược rồi mà giờ lại muốn bỏ chạy hay sao? Lục Bác Uyên đứng dậy, tự tin nói, vụ cá cược lần trước đúng là cậu có cản Lâm Thiển. Nhưng tình thế hiện tại lại không như xưa. Lâm Thiển ngồi vững vị trí đầu, Hứa Thâm đã có sự tiến bộ vượt bậc, Lão Tần còn cố ý tuyên dương anh, đây quả thực là kết quả ngoài mong đợi. Hiện giờ Lâm Thiển trong lòng Lục Bác Uyên đích thực là đại tỷ nghĩa hiệp, còn uy vũ hơn cả Hứa Thâm. Lữ Đình Ngọc vẫn bất động tại chỗ như cũ, tựa như bị chặn họng, nhưng Lục Bác Uyên nói không sai, cô là người thua cuộc. Có những người người khác thua thì ước cả thế giới biết, nhưng bản thân mình lại chưa có gan thừa nhận. Vương Tuấn Võ lắc lư đi vào lớp, mang theo vẻ bát quái nói. Đây là lúc nổ pháo hoa, ai nói mình không có can đảm thừa nhận rằng. Đột nhiên Lữ Đình Ngọc đi tới, ngữ khí cứng rắn, chỉ là một lời xin lỗi thôi. Ai mà không làm được, Lâm Thiển túm lấy cánh tay của Lữ Đình Ngọc, phải xin lỗi một cách chân thành nhất. Nhưng mình thấy cậu thực sự không muốn xin lỗi Hứa Thâm. Chỉ bằng cậu khóm lưng tạ lỗi. Chuyện này coi như xong. Lâm Thiển cậu đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu. Khi đó cậu đã đáp ứng cá cược. Lâm Thiển một chút cũng không hốt hoảng. Ngữ khí bình đạm như thường. Lữ Đình Ngọc hít một hơi thật sâu. Thoáng nhìn qua Phó Hướng Chân. Nhưng cậu ấy không hề có ý định nói đỡ mình. Lục Bác Uyên nói không sai. Cá cược thua thì phải chịu phạt, câu nói lạnh lẽo như có người đang cố tìm cách xoáy sâu vào lòng Lữ Đình Ngọc. Làm cô nàng không khỏi hoảng hốt, trong chớp mắt, cô chợt nhận ra Lâm Thiển có chút đáng sợ. Cô khẩn trương nhìn về phía Hứa Thâm, lại phát hiện ra anh không nhìn mình. Trước sau như một chỉ quan tâm đến Lâm Thiển buông lỏng cánh tay, sau đó đứng ở một bên lẳng lặng nhìn Lữ Đình Ngọc. Tầm mắt của mọi người đều hướng tới bên này, rốt cuộc Lữ Đình Ngọc đành phải nhượng bộ, chưa nói được gì thì vành mắt đã ửng đỏ. Hứa Thâm, thật xin lỗi, cô nhanh chóng cúi đầu nhận lỗi, sau đó nghĩ hoặc nhìn Lâm Thiển, thế này đã vừa lòng cậu chưa? Thanh âm của Lữ Đình Ngọc đã có chút nghẹn ngào, giống như bản thân mình mới là người bị ủy khuất. Sắc mặt Lâm Thiển không hề thay đổi. Mình hy vọng cậu sẽ nhớ kỹ ngày này. Về sau không nên tùy tiện so sánh bạn học cùng với những từ không thỏa đáng. Không chỉ là chuyện của Hứa Thâm, mà còn là chuyện Ôn Ánh Tuyết ở sân thể dục. Lữ Đình Ngọc liền cất bước rời đi. Lúc ngang qua Phó Hướng Chân cũng không chùn bước. Không ai nghĩ tới rằng cô sẽ đột ngột dừng lại. Hứa Thâm, cô xoay người, có vẻ như muốn nói chuyện cùng anh. Hứa Thâm phi thường không kiên nhẫn mà nhìn Lữ Đình Ngọc. Lâm Thiển làm nhiều trò như vậy, còn tát cậu trước mặt mọi người. Toàn trường đều đã biết chuyện này. Cậu còn có thể nhẫn nhịn được sao? Lâm Thiển sững sờ, hô hấp của mọi người như bị ngưng đọng. Rốt cuộc chuyện ấy đã trôi qua khá lâu rồi. Ai lại dám nhắc tới chứ? Cậu ta có bệnh sao? Hứa Thâm chậm rãi đứng dậy, trên mặt lộ ra ý cười trào phúng. Châm ngòi một cách ấu trĩ, nếu cậu ấy vui vẻ thì mình cũng không ngại. Giọng nói vững vàng trầm thấp lại phá lệ mắt lạnh xẹt qua bầu không khí. Quả thực là một câu nói kinh hãi thế tục, khiến người nghe trầm trồ kinh ngạc. Chấm, Lâm Thiển, tác giả có lời muốn nói. Hứa Đột Kích Thâm, đến tận hôm nay mới có thể lết vào Wattpad đăng truyện được. Cách chương.